xem như thiên địa nhân tam thư đứng đầu, ghi lại chính là vận mệnh, cũng chính là kết thúc. Thiên thư, bản thân liền là vận mệnh, mà địa thư, cũng chính là trước mắt bản này nô tê bốc máy tính có thể thao túng xâm la vạn vật, cải biến bất cứ chuyện gì, ngay cả người đều có thể điều khiển, mỗi người kinh lịch đều có thể căn cứ nó biến hóa mà biến hóa, trừ. Thiên thư ghi lại kết cục, đơn giản mà nói, người này nhất định buổi tối hôm nay sẽ chết, địa thư không cải biến được hắn chết kết quả, nhưng lại có thể thay đổi cái chết của hắn. Nếu như người này có thể sống đến 100 tuổi, bản thân là nghèo khó sống đến 100 tuổi, như vậy địa thư liền có thể thay đổi, nhưng hắn giàu có sống đến 100 tuổi. Lại nói đơn giản, cái này rất giống một bộ phim TV, kết cục đã định trước, địa thư chính là biên kịch, có thể sửa đổi quá trình này. Nhân thư tượng trưng cho cơ hội, định số biến hóa khó lường, nhân thư có thể phá điểm thiên thư quyết định vận mệnh, chỉ bất quá biến số khó có thể nắm chắc, từ trình độ nào đó cũng có thể nói là nhân định thắng thiên ý tứ. Nếu như nhân thư cùng địa thư phối hợp với sử dụng, nhân thư là cơ hội, địa thư phối hợp, cải biến thiên thư định số liền phi thường có khả năng. Nếu như thiên địa nhân tam thư hợp nhất, chật chật, có thể nói vậy liền là chân chính, chân thần, địa thư, còn vận hành sao? Tô Cảnh hướng về người da đen nghiệm thi quan hỏi, người da đen nghiệm thi quan nói, tự nhiên là vận hành, nó chương trình, mỗi giờ mỗi khắc đều đang vận hành, thiết lập tốt người sinh tử, nói cách khác, gọi là tử vong danh sách, trên thực tế chính là địa thư vận hành kết quả. Cũng đúng, thiên thư đã cho ra mỗi người kết cục, địa thư chỉ cần thiết lập tốt chương trình, thì có thể làm cho cái này quy tắc tự động vận hành đi. Tô Cảnh âm thầm nghĩ, hướng về người da đen nghiệm thi quan nói, vì sao lại ở ngươi nơi này, ngươi lại vì cái gì biết mình là bảo quản giả, còn biết phải đợi người chính là ta, có lẽ là bởi vì ta trốn qua tử vong danh sách, hơn nữa còn là nhiều lần a, cho nên ta ngoài ý muốn chiếm được nó. Ở ta lấy được thời điểm, nó kỳ thật chỉ là một trang giấy, phía trên ký lấy tên của ngươi, thân phận, còn có hình dạng của ngươi. Ta không cho là ta có cơ duyên như vậy có thể làm đến cái này không thuộc về loài người đồ vật, hơn nữa. Ta cũng thử qua. Ta căn bản không có cách nào sử dụng nó, cho nên ta biết. Ta chỉ là một cái bảo quản giả. Bất quá chính là bởi vì ta đảm bảo nó, cho nên đối với tử vong, đối với bộ này chương trình, quy củ. Có hiểu nhiều hơn, Tô Cảnh gật gật đầu, nghe hắn chỉ là ngoài ý muốn lấy được. Có lẽ cũng là bởi vì trốn khỏi mấy lần tử vong danh sách, cho nên có khí tức tử vong mới bị địa thư chọn trúng làm bảo quản giả. Bất quá, Tô Cảnh chân chính khó hiểu là, cái này địa thư rất rõ ràng chính là cho bản thân dự lưu, nói cách khác, rất có thể kiếp trước của mình Thái Sơn Vương, hoặc là Thái Sơn Phủ Quân thời điểm chiếm được địa thư, cho nên địa thư không có rơi vào bàn cổ tộc trên tay, sau đó hắn đem địa thư giấu đi, không biết dùng biện pháp gì, nhiều đời rốt cục lại trở về trên tay của mình. Tô Cảnh hiện tại càng ngày càng cảm thấy, bản thân kiếp trước làm sự tình cũng đều là có dự mưu, chính là vì kiếp này bản thân, đồ vật ta lấy đi, cảm tạ ngươi đảm bảo. Làm tưởng thưởng, ta đưa ngươi một thân thể, một bộ giai gai. Có vật này, ngươi có lẽ có thể thời gian dài còn sống. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Về phần đồ vật, quay đầu ta sẽ nhường người đưa tới, tạ ơn, người da đen nghiệm thi quan nói ra. Tô Cảnh thu hồi bản bút ký để vào tiểu địa ngục, sau đó mang theo Olivia rời đi. Toàn bộ quá trình, Olivia đều có chút mơ hồ. Nàng chỉ là nghe được bản này nô tê bốc máy tính gọi là địa thư, rất lợi hại. Sau đó cái này người da đen nghiệm thi quan là giúp Tô Cảnh đảm bảo cái này địa thư, mặt khác hoàn toàn không biết. Cứ đi thẳng một đường xe về đến nhà, Tô Cảnh lấy ra địa thư, đem hắn mở ra. Đồ chơi này chợt nhìn liền cùng thông thường laptop không có gì khác biệt. Thậm chí ngay cả một chút phần mềm đều là rất thông thường, liền là địa thư. Làm sao cùng laptop một dạng a, thứ này đến cùng có tác dụng gì a? Olivia tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười để cho nàng đem Sydney Welser gọi đi qua, sau đó nói liên quan tới địa thư sự tình. Hai nàng sau khi nghe xong thật đúng là líu lưỡi không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có vật như vậy, không tin. Mỗi người vận mệnh từ lúc vừa ra đời liền đã thiết lập tốt, không có cách nào sửa đổi, nhưng là cuộc sống quá trình lại có thể địa thư đến sửa đổi. Tô Cảnh hơi cười nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, đúng vậy a, vận mệnh con người là không có cách nào sửa chữa. Mình kiếp trước chết về sau, liền có thể bị vận mệnh nắm trong tay. Mà duy nhất có thể nhảy ra vận mệnh biện pháp, liền muốn rời khỏi thế giới này.